Đỉnh cao phú quý, chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839. Tần Thanh Thanh và Tần Sấm cũng bị sốc khi nhìn thấy nó. Sau đó, Tần Sấm nghĩ tới việc Trình Uyên tới đây cùng Tần Thanh Thanh trên lưng, vì vậy anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thanh Thanh. Chị ơi, chị đến rồi. Anh ta hỏi xong khiến khuôn mặt tái nhợt của Tần Thanh Thanh đỏ lên, lập tức phủ nhận. Không phải, tôi vừa đi. Đó là... Trình Uyên cau mày mở quần áo, để lộ vết rạch gớm ghiếc trên bụng dưới. Do bị giải vải buộc chặt nên máu đã cầm máu, nhưng vì mồ hôi nên mép vết thương cũng hơi sưng tấy, có mủ vàng kèm theo miếng thịt nổi lên trông rất đáng sợ. Thực ra trong lòng Trình Uyên biết vết thương không sâu lắm, đối với thân hình cứng cáp hiện tại cũng không thành vấn đề lớn. Nhưng so với vết thương ở đùi của Tần Thanh Thanh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vì vậy, Tần Thanh Thanh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy vết thương của Trình Uyên. Tần Sấm cũng là sững sờ. Tần Thanh Thanh sửng sốt cho nên hắn mới bị thương nặng như vậy. Có thể, nghĩ đến việc cô ấy còn bị thương nặng hơn chính mình, nhưng lại tự mình cõng mình ở đây, trong lòng lại nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ. Kỳ thật Tần Thanh Thanh cũng không đáng trách lúc này nữ nhân sẽ động lòng một người nam nhân như vậy. Vết thương chảy máu không phải do bị viêm mà là do đi lại bị nặn ra cũng không phải vấn đề gì lớn, vì vậy, sau khi xem xét, Trình Uyên lại xé miếng rẻ ở ống tay áo bị rách để băng chặt vết thương. Bây giờ không có cách nào để nhóm lửa, cũng không có cách nào để tẩy uế, tôi chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Giờ phút này, sự phụ thuộc của Tần Thanh Thanh vào Trình Uyên đã lên đến cực điểm, từ việc nhóm lửa giúp cô ấy chữa trị vết thương, đến việc chôn than rồi dầm mưa, cũng như việc bị thương và cõng cô ấy trên đường, tất cả đều khiến cô ấy cảm thấy như vậy. Nếu không phải Trình Uyên ở đây, giờ tôi thực sự không biết phải làm sao. Mưa trên biển thường xuyên, đến nhanh, đi nhanh, một lúc sau thì hết mưa, trời hửng nắng. Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, Trình Uyên muốn kiếm mấy con cá ở đây để quấn quýt cho chị em nhà họ. Nhưng đứng lên, tôi nhận ra một điều trong trái tim mình. Không ổn, anh ta nói. Chúng tôi đã được tìm thấy. Hả? Hai anh em ngạc nhiên. Tần Thanh Thanh thậm chí còn hỏi. Ta xem ngươi làm được hoàn mỹ. Bọn họ tìm không thấy chúng ta, đúng không? Trình Uyên lắc đầu thở dài nói. Để lại manh mối, đi thôi, chúng ta không thể ở lại đây, chúng ta phải đến một nơi an toàn hơn. Và vào lúc này, ở đầu kia của hòn đảo, mọi người núp trong cabin đã được lật để tránh mưa. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng tâm trạng của mọi người vẫn không được cải thiện. Có đồ ăn và thức uống trong cabin, và tôi sẽ không thấy đói trong chốc lát, nhưng một số người đã xuống thuyền và đi dạo bên ngoài. Điều này không phải là lớn, mà là muốn có một sự hiểu biết toàn diện về môi trường của bạn. Sao lại gặp phải loại chuyện này, một con quái vật to lớn như vậy, giống như con cá mập trắng lớn trong bộ phim chết tiệt vậy? Ai đó vẻ mặt thê lương nói. Bây giờ trả lại rồi, chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, tôi phải làm sao, ngay cả khi nó không hiển thị trên điều hướng, làm sao tôi có thể nhận được cứu hộ? U, một nữ thuyền viên trẻ không kìm được nức nở, bối rối nói với một thuyền trưởng lớn tuổi. Cha, con muốn về nhà. Đạo trưởng còn chưa nói chuyện thì hiện trường hỗn loạn, mọi người đều hoảng sợ. Tôi không biết nó đã xảy ra bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đi ra ngoài dò xét trở về, trên tay cầm một bao trái cây, trước tiên nói với vị thuyền trưởng già. Sư ca, tôi đã kiểm tra, bãi đá ngầm đảo này nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 cây em vuông. Đứng trên cao, ngài, có thể nhìn thấy hầu hết nó. Quần đảo, vừa nói, anh vừa bắt đầu phân phát thành quả cho mọi người. Nào, mọi người sẽ nếm thử sản vật địa phương ở đây. Người nọ nhận lấy trái cây giao cho hắn, không khỏi cười khổ. Tiểu Ngũ, ngươi lạc quan, còn có tâm tư đi hái quả dại. Chẳng qua, trên đảo này còn có quả dại sao? Này, có. Người thanh niên tên là Tiểu Ngũ cười. Tôi không để ý, nhưng vừa đi liền nhìn thấy những quả dại này vương vãi trên mặt đất, tôi nghĩ có thể là do trời mưa to nên mới rơi xuống. Từ trên cây, vì vậy tôi đã nhặt nó một cách dễ dàng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lau trái dại và bắt đầu ăn chúng. Tiểu Ngũ cũng đưa cho đạo trưởng một cái, đạo trưởng há miệng định cắn, nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ hình trái cây dại, đột nhiên trợn to hai mắt. Ý anh là, những quả dại này tự rơi trên mặt đất. Anh hỏi Tiểu Ngũ nhanh chóng gật đầu. Ừ, này, nó thực sự khá kỳ lạ, không có cây nào khác bị đổ. Những cái này giống như rơi từ trên cây xuống, tất cả đều rải rác cùng nhau. Nghe vậy, hai mắt đạo trưởng lại dần dần nheo lại. Trái cây còn chưa trưởng thành, thân rễ xanh tươi, khỏe mạnh, không có côn trùng phá hoại, tự nó sẽ không rụng. Hơn nữa, tuy rằng mưa muộn, cũng không nặng lắm, không có gió. Quan trọng hơn, chúng nằm rải rác cùng nhau, và không có cây nào khác bị đổ. Đạo trưởng tự lẩm bẩm một mình, nhẹ nói. Một vị cao thủ cấp 2 của hắn nghe xong, hơi giật mình hỏi. Chủ tịch, ý của ngài là, có người trên đảo, có ai đó trên đảo không? Mọi người khi nghe tin đều rất ngạc nhiên. Đối với một hòn đảo nhỏ và quá xa đất liền, ai sẽ đến đây? Ai đó ngạc nhiên hỏi. Ia, tại sao lại có người ở đây? Câu cá ư, có thể, những thứ này do thú rừng hoặc chim chóc mổ ra. Hả, có dã thú, đừng làm ta sợ. Tiểu Song, đừng nghe anh ấy nói bậy, các đảo và đá ngầm xa như vậy, động vật ở đâu, nhiều nhất là một số loài lưỡng cư biển và đất liền. Và vì thế, vậy ngoài chúng ta, thật sự có ai khác ở đây không? Cuối cùng thì mọi người cùng thảo luận và đưa ra kết luận. Có thể có người trên hòn đảo này. Đạo trưởng nói với Tiểu Ngũ, đưa ta tới hiện trường xem. Tiểu Ngũ ngồi bệt xuống đất lắc đầu. Không được, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi nghĩ tiếp. Crack, có một âm thanh giòn giã. A, Tiểu Ngũ rú lên thảm thiết. Một cao thủ cấp 2, sau khi nhìn thấy Tiểu Ngũ từ chối đạo sư, liền trực tiếp bắn gãy cổ tay Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đau đớn, lập tức ngã xuống đất. Thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn vội vàng đứng lên vây quanh đạo trưởng, liền mắng. Ý của ngươi là, Tiểu Ngũ hảo tâm cho ngươi ăn hoa quả, các ngươi. Lời nói chưa kết thúc. Người vừa nói đã bị một cao thủ cấp 2 của đạo trưởng lau cổ mà chết. Mọi người đều chết lặng. Tôi không dám nói bất cứ điều gì. Vị chủ nhân cấp 2 chế nhạo và nói. Từ nay về sau, chúng tôi và cô không còn là quan hệ giữa chủ nhân và nhân viên nữa. Cô phải phục tùng ông chủ của chúng tôi trong mọi hành động của mình, nếu không sẽ chết. Cách chương.